Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 143 tìm gặp. gocchuyenaudio.com, Bạch Liên chạy như điên trên đường, tin tức mấy ngày qua liên tục lặp lại, quay cuồng trong đầu nàng, Kim Linh Nhi người thừa kế Kim gia đại sát bữa tiệc họp mặt các tiểu thư công tử, giết chết rất nhiều con cháu thế gia, biến bữa tiệc sang trọng thành một trận hồng môn yến tàn sát. Hiện tại Kim gia đang phải gánh rất nhiều chỉ trích cùng công kích, đồng thời rất nhiều người yêu cầu giao ra Kim Linh Nhi. Đừng xảy ra chuyện gì. Linh Nhi, Bạch Liên chỉ có thể cầu nguyện trong lòng như vậy. Vừa chạy đến trước cửa chính Kim gia cao lớn tráng lệ, Bạch Liên liền thấy từng loạt người đang biểu tình đòi lại công bằng, mặc dù ái ngại Kim gia thế nhưng bọn họ không thể nào chấp nhận bỏ qua Kim Linh Nhi như vậy được. Con của họ, cháu của họ, hôn thê của, bọn họ không thể chỉ dùng kim tệ để trả lại cho sinh mệnh của bọn họ được. Liệu có phải Kim gia đem Kim Linh Nhi rời khỏi Kim Thịnh Thành để chạy án rồi phải hay không? Chúng ta lùng sục mấy ngày nay liền không tài nào tìm ra được tung tích của ả ta. Chấm chấm, không thể nào, như vậy thì tiểu tôn tử của ta liền chết oan sao? Kim gia, lão thái thái ta đây có thành ma cũng phải ám chết các người. Tiếng xỉ và cùng gào thét mặc dù vô cùng vô tận thế nhưng những người cảnh vệ vẫn thực hiện đúng bổn phận của chính mình, im lặng canh gác chặn đứng mọi âm mưu tìm cách xông vào cửa chính Kim gia. Trong lúc Bạch Liên cũng không biết làm sao để có thể tìm gặp Kim Linh Nhi, liền bị một người lén lút vỗ vỗ vai, nàng cảnh giác quay người lại, liền thấy người nọ cầm một cuốn sổ, lật ra một tờ giấy, cô là Bạch Liên tiểu thư của mẫu đơn các. Bạch Liên giật mình, sau đó cân nhắc lùi lại, không ngờ, người kia vậy mà khẽ lắc lắc đầu, lật ra trang giấy tiếp theo, Kim tiểu thư muốn gặp cô, mời theo tôi. Còn một chương nha, like comment mạnh tay nào em. Cách chương.